Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, mời khách. Lý Cầu Tiên, một bóng người khá là ngạc nhiên từ phía sau hắn bên ngoài chạy theo đi qua. Không nghĩ tới lại ở gặp ở nơi này ngươi. Lý Cầu Tiên ánh mắt nhất chuyển, rơi xuống chạy tới bóng người kia trên người. Hắn từng trải qua hai lần có thể nói toàn cầu trên ý nghĩa truyền trực tiếp. Một lần là Đại Kinh Võ Giả Hiệp Hội cùng Lôi một trận chiến. Một lần khác, nhưng là trước đây không lâu ngay ở trước mặt thiên hạ hết thảy võ giả mặt. Lấy thân thể máu thịt chống đối bom khinh khí nổ tung. Hiện nay võ giả vòng đã không có bao nhiêu người rồi trực tiếp xưng hô tục danh của hắn. Dù cho lúc trước nhận thức, không xưng một tiếng Lý Võ Thần, cũng phải gọi một tiếng Lý Tiên Sinh, giống bây giờ này loại trực tiếp gọi tên hắn. Long Trạch Vân, cái này chạy tới nam tử là mấy năm trước hắn ở Diệu Dương Trung học bạn thân Long Trạch Vân. Một tái không thuộc về võ giả vòng, cấp độ cũng không cao. Phần lớn thời gian dùng ở nói chuyện yêu đương, hâm mộ minh tinh chờ vụn vặt việc trên thanh niên bình thường. Nhất là bây giờ ở Hùng Ưng Đế Quốc, thật giống như rất nhiều người, khả năng nhận ra mấy cái người lãnh đạo quốc gia, nhưng liền thường thường ở trên quốc tế lộ diện Liên Hiệp Quốc thư ký trưởng phòng chừng đều không. Nhận ra, đã lâu không gặp, Lý Cầu Tiên quay về Long Trạch Vân hơi một gật đầu. Quả thật có một quãng thời gian rất dài không gặp, một lần trước thấy ngươi vẫn còn ở mấy năm trước đây. Gặp lại quá lần đó mặt sau ta cố ý đi trao University đi tìm ngươi mấy lần. Có thể mỗi một lần tìm ngươi ngươi đều không ở. Hiếm thấy lần này gặp mặt, ngươi có thể phải hảo hảo mời ta cùng các bằng hữu của ta ăn một bữa à. Long Trạch Vân cười nói, đương nhiên. Một bên Lâu liền vội vàng nói một tiếng, Lý Tiên Sinh, Ngọc Viên chính là một cái đình viện, nhưng đồng thời cung cấp vượt qua 20 người dùng cơm. Lý Cầu Tiên điểm gật đầu, kêu lên bằng hữu của ngươi đồng thời đi. Ngọc Viên, nơi đó tiêu phí nhưng là 5 vị mấy lần. Cha, không hổ là Xích Hải Tập đoàn Lý Đại Công Tử, cứ việc không có trên Xích Hải Tập đoàn nhậm chức. Nhưng tiếp xúc cấp độ cũng xa xa không phải chúng ta có thể so sánh. Vậy ta sẽ không khách khí. Ân, ta ở Ngọc Viên chờ ngươi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Ta lập tức cùng bằng hữu của ta đi qua. Long Trạch Vân nói. Phất tay. Rất nhanh, Lý Cầu Tiên cùng Lâu rời đi. Mà Long Trạch Vân cũng là nhanh chóng về tới bên ngoài. Chào hỏi hắn hai nam bốn nữ sáu cái cùng đợi bằng hữu của hắn. Mấy vị anh chàng đẹp trai mỹ nữ. Đi, đón lấy ta mời các ngươi ăn một bữa tiệc lớn. Trường Sinh Lâu Ngọc Viên. Mấy người trẻ tuổi vừa nghe. Trên mặt nhất thời lộ ra nét mặt hưng phấn. Ngọc Viên nơi đó tiêu phí chí ít 5 vị số đặt cơ sở. Mặc dù điểm một chén nước sôi cũng phải tiêu tốn 1 vạn nguyên trở lên. Nếu chúng ta sau cái bình thường ăn một bữa, nói ít đến mấy vạn mấy trăm ngàn, người thật đúng là cam lòng a. Long Trạch Vân, người phát cái gì phát tài? Mấy vạn mấy trăm ngàn bữa tiệc lớn cũng không tiếc ăn. Cái gì phát tài? Gặp phải một cái cường hào, bắt hắn mời khách thôi. Long Trạch Vân có chút đắc ý nói. Ta vừa nãy nhìn dáng dấp của hắn, thật giống kha giống mấy năm trước ngươi gặp phải cái kia ở Trao University đọc sách. Nghe nói là Xích Hải Tập đoàn thành viên người Lý Cầu Tiên. Một cái mọc ra đông mùa hè người khuôn mặt nữ tử nói. Lý Cầu Tiên, danh tự này ta thật giống nghe qua. Lại có một người theo phụ họa một câu. Thái tia ngươi nói không sai. Mấy năm trước chúng ta xác thực cùng hắn gặp một mặt. Hắn chính là Xích Hải Tập đoàn cái kia Lý Cầu Tiên. Cho tới Rap, ngươi là Hùng Ưng Đế Quốc người. Sẽ không có gặp hắn mới là. Có thể là ta nhớ sai rồi. Được gọi là Rap nữ tử vẫn chưa suy nghĩ. Nhiều, Xích Hải tập đoàn đây chính là vô cùng ghê gớm a. Trong những năm gần đây phát triển 10 phần mãnh liệt, có người nói bởi Hãn Hải Vương quốc phương diện không ngừng đầu tư, đã trưởng thành lên thành giá thị trường trên 100 tỷ vật khổng lồ. Lý Cầu Tiên lại là Xích Hải tập đoàn người, có thể ăn nổi Trường Sinh lâu Ngọc Viên, địa vị không thấp chứ. Một vị tóc vàng mắt xanh nam tử nói, Long Trạch Vân bĩu môi, đâu chỉ không thấp, về mặt thân phận mà nói, hắn chính là Xích Hải tập đoàn ông chủ nhỏ. Cái gì? Xích Hải tập đoàn ông chủ nhỏ? Ông trời ơi cái nào? Một cái giá thị trường hơn 1.000 ức cấp tập đoàn. Bốn cô gái bên trong ngoại trừ biết được Lý Cầu Tiên lai lịch thái tia bên ngoài, toàn bộ không nhịn được kinh hô lên, từng cái mắt bên trong tỏa ánh sáng. Kim Cương Vương lão năm a, Long Trạch Vân ngươi lại nhận ra con nhà giàu như vậy. Cha cha, con nhà giàu không giả, nhưng làm sao hắn đầu óc có vấn đề? Rõ ràng cha mình có bản lĩnh lớn như vậy, chấp trưởng một cái giá thị trường trên 100 tỷ Xích Hải tập đoàn, nhưng hắn cũng không biết cái nào gân đáp sai rồi, lại muốn đi luyện võ. Mấy năm trước còn có thể trao university kiên trì đọc sách, mà mấy năm gần đây càng là hoàn toàn không nhìn thấy cái bóng. Bởi vì chuyện này, phụ thân hắn cũng chính là Xích Hải tập đoàn chủ tịch cùng hắn quan hệ huyên náo rất căng. Hai người lớn ầm ĩ một trận, hắn thậm chí đoạn tuyệt cùng quan hệ của cha, vì luyện võ đoạn tuyệt cùng quan hệ của phụ thân. Hắn đầu óc hỏng rồi sao? Hơn 1.000 ức giá thị trường công ty chủ tịch a. Người này có phải bị bệnh hay không? Muốn là ta lão tử có thể có hắn 1% bản lĩnh, ta cũng tuyệt đối đối với hắn mọi cách hiếu thuận. Long Trạch Vân, ngươi nếu cùng hắn có quan hệ, sao không khuyên nhủ hắn? Nếu là lợi dụng được này một phần quan hệ, nói không chắc cái nào một ngày bị dẫn một phen liền thăng chức rất nhanh. Long Trạch Vân mấy người bằng hữu không nhịn được kêu la om sòm. Ngươi cho rằng ta không nghĩ, mấy năm qua ta đi trao university tìm hắn không xuống 20 lần. Một lần đều không gặp phải hắn người. Ta còn cố ý đi Xích Hải tập đoàn từng công tác một năm. Có thể ngươi biết thế nào? Dòng dã trong một năm hắn lại cũng không có ở Xích Hải tập đoàn lộ ra mặt. Trái lại căn bản không đem điều này giá thị trường hơn 1.000 ức cấp công ty lớn để ở trong lòng. Nhìn hắn vì buồn cười luyện võ mà lập xuống loại này quyết tâm, ta cũng rất bất đắc dĩ. Ta cũng hết sức tuyệt vọng a. Long Trạch Vân một bộ hận không tranh dáng dấp, mà hắn mấy vị bằng hữu đối với này cũng là có chút không nói gì. Trên thế giới lại còn có này loại người. Nói đến luyện võ, vào lúc này rồi lại một chàng trai khác nói, ta thật giống nghe bằng hữu ta nói, Đông Minh xuất hiện một cái tu luyện tới đứng đầu võ giả, lại có thể dùng thân thể kháng trụ bom khinh khí nổ tung. Hắn trả cho chúng ta nhìn video, bất quá bây giờ cái kia video bị xóa không tìm được. Cũng không biết là thật hay giả. Chờ một chút, cái kia có thể dùng thân thể kháng trụ bom khinh khí nổ tung người, tên thật giống liền gọi Lý Cầu Tiên. Chuyện này, Mạch Địch Văn, ngươi nên sẽ không còn chưa có tỉnh ngủ đi. Thân thể kháng trụ bom khinh khí nổ tung, ngươi có đi học, biết bom khinh khí nổ tung ý tứ chứ? Nam tử vừa dứt lời, lập tức có người theo chào nở nụ cười. Tỉnh lại đi đi, thiếu xem chút phim, thiếu xem chút tiểu thuyết. Chính là, cái kia video ta cũng xem qua, nhưng vừa nhìn cũng biết là đặc hiệu. Nói không chắc là cái gì mới phim chiếu phim sớm lẫn lộn đây. Người dựa vào luyện võ kháng trụ ngàn vạn tấn đương lượng cấp bom khinh khí nổ tung hơn 100 triệu độ nhiệt độ, làm sao có khả năng? Mấy cái khác, bao quát Long Trạch Vân ở bên trong, đều cười theo, tốt rồi, không muốn để cho người khác đợi lâu. Tốt xấu người khác cần phải bỏ ra mấy trăm ngàn mời chúng ta đây. Long Trạch Vân nói, chính phải, chúng ta một lúc nhiều lắm ăn một chút, nói không chắc đem hắn ăn đau lòng. Rõ ràng tầm quan trọng của tiền, hắn liền sẽ vang lên về nhà kế thừa trong nhà hơn 1.000 ức tư sản. Đến thời điểm, chúng ta dựa vào Long Trạch Vân quan hệ chỉ cần hơi hơi hỗn thượng một chút chỗ tốt liền đầy đủ. Chúng ta cả đời áo cơm không lo. Đúng đúng đúng, một cái trong nhà hơn 1.000 ức cấp con nhà giàu. Mời chúng ta ăn một bữa tốt cũng không coi vào đâu. Chúng ta mở rộng ra ăn, những người khác phụ họa, rất nhanh cùng Long Trạch Vân đồng thời tiến vào trường sinh lâu. Hướng Ngọc Viên ở giữa đi đến, tiến nhập Ngọc Viên Lý Cầu Tiên thoáng dừng một chút thân hình. Lý tiên sinh, lâu vội vã cẩn thận hỏi thăm một tiếng, Lý Cầu Tiên hướng Long Trạch Vân đám người vị trí liếc mắt nhìn. Trong lòng một tiếng thở dài, nhưng cũng không có biểu lộ ra cái gì. Đi thôi, vào lúc này, Long Trạch Vân đoàn người cũng ở công nhân viên dẫn dắt đi tới Ngọc Viên bên trong. Nhìn đến Ngọc Viên hoàn cảnh chung quanh, cùng với mỗi một chỗ đường nét độc đáo tinh vi tỉ mỉ trang sức phẩm. Mấy người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không hổ là bình thường ăn một bữa cơm cần phải hao phí mấy vạn, mấy trăm ngàn địa phương. Tiến nhập phòng khách, ngồi ở hoa trúc vờn quanh ở giữa, Long Trạch Vân nhiệt tình hướng về Lý Cầu Tiên nhất nhất giới thiệu chính mình mấy vị bằng hữu. Lý Cầu Tiên chỉ là điểm gật đầu, cũng không nói chuyện, nhìn đến hắn cái này có chút kiêu căng thái độ. Long Trạch Vân cùng với hắn mang tới những người kia trong lòng hung hăng oán thầm. Có chút tiền thì ngon. Chiếu ngươi dáng dấp này bày đặt trong nhà hơn 1.000 ức tài sản không muốn. Sớm muộn sẽ bị người đoạt đi. Đến thời điểm nhìn ngươi đến đâu đắc ý. Kiêu ngạo đi. Một lúc, đồ vật đuổi đắt tiền nhất điểm. Ăn chết ngươi, mấy người thầm nghĩ. Nhưng trên mặt, nhưng là một mảnh nụ cười. Khách khí cùng Lý Cầu Tiên đáp lại. Rất nhanh, mọi người gọi món ăn xong xuôi. Số lượng đông đảo. Lý Cầu Tiên vẫn chưa quét thực đơn, rất nhanh để công nhân viên đem thực đơn tiếp tới, bởi vì lâu thân phận làm cho trường sinh lâu đối với hắn không dám có bất kỳ thất lễ. Không lâu lắm, đủ loại sắc hương vị đầy đủ thức ăn từng cái đưa lên. Chất đầy một bàn, vừa ăn cơm thời gian, Long Trạch Vân còn lấy một bộ kéo việc nhà ngữ khí nói. Lý Cầu Tiên, ngươi bây giờ vẫn còn ở giống như trước, giống như luyện võ sao? Lý Cầu Tiên điểm gật đầu. Như vậy không được a. Hiện tại xã hội này, luyện võ có thể có cái gì tiền đồ? Vẫn phải là, Long Trạch Vân lời còn chưa nói hết. Lý Cầu Tiên tựa hồ nghĩ tới điều gì? Quay về công nhân viên nói một tiếng. Mở TV, điều chỉnh đến các ngươi Hùng Ưng Đế Quốc đệ nhất kênh. Lý tiên sinh, ta tới, lâu liền vội vàng đứng lên, đem TV mở ra. Lúc này đệ nhất kênh bên trong còn đang phát hình một ngăn hồ sơ chân nhân thanh tú tiết mục. Lý Cầu Tiên nhìn một chút thời gian, bây giờ là 6:40, nhìn một chút chiếu lại, đến 5:14, nhìn một chút cái kia hình như là bộ trưởng bộ quốc phòng người tổng phụ trách chưa chết. Lý Cầu Tiên nói, dốc trưởng bộ phận, lâu nắm hộp điều khiển TV tay khẽ run lên, một mặt kinh ngạc đưa mắt nhìn sang Lý Cầu Tiên. Dốc sao? Trừ hắn ra bên ngoài, còn có một cái, bất quá ta không biết tên của hắn. Là, lâu rất nhanh lật ra chiếu lại, bởi chiếu lại tương đương với mau vào, hơn nữa thời gian chỉ có nửa giờ, mọi người lật rất nhanh. Mà một bên Long Trạch Vân cùng với mấy vị Hùng Ưng Đế Quốc bản thổ nhân sĩ khi nghe đến Lý Cầu Tiên, sau cũng hướng hắn liếc mắt nhìn, bất quá cũng không hề nói gì. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với bọn họ tới nói dù sao quá mức xa vời. Lý tiên sinh, không có, lâu nói, ân, bọn họ còn có hơn một giờ. Lý Cầu Tiên nói, ăn cơm đến. Mà thời gian ăn cơm vẫn chưa kéo dài bao lâu. Đại khái ở 7:20 thời gian, kênh bên trong tiết mục đột nhiên biến đổi. Bên trong truyền đến dẫn chương trình có chút đau thương âm thanh. Hiện tại Xuyên truyền bá một bản tin. Nước ta Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Dốc Tiên Sinh ở sáng nay đột cảm giác bệnh hiểm nghèo. Bất hạnh chết bệnh, để cho chúng ta cố gắng hồi tưởng một hồi Dốc Tiên Sinh cả đời lý lịch. Dốc Tiên Sinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.